xiên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 99, đỉnh cao ma giới, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Sơ Tranh gọi một ma tộc tới. Đưa cái này đến Tử Vân Tông đi. Sơ Tranh lấy một cái bình nhỏ giao cho ma tộc. Ma quân, cái này không phải Phạn Linh Đan sao? Đây không phải thứ mà ma quân nhà bọn họ. Không phải, ma quân tiền nhiệm quý như chân bảo sao? Nhưng bảo bối của ma quân tiền nhiệm sao lại ở trong tay ma quân rồi? Hơn nữa còn bảo hắn đưa đến Tử Vân Tông. Đó chính là đối thủ một mất một còn của bọn họ mà. Ma quân điên rồi sao? Đúng vậy, Sơ Tranh gật đầu, người còn rất biết nhìn hàng. Ma tộc cười gượng, hắn nuốt một ngụm nước bọt. Cái này là, của ma quân tiền nhiệm mà. Ngài ấy có biết không? Ta mua, ma quân mà cũng thấy tiền là sáng mắt sao? Sao từng nói có đánh chết cũng không bán cơ mà. Ma quân tiền nhiệm mặt mũi bầm dập ngồi xổm ở một góc nào đó đếm ma tinh. Tức chết hắn, đây là cướp bóc, ma quân, đưa đến Tử Vân Tông. Để làm gì, người cứ nói cho bọn họ biết đan dược này tác dụng là được. Sơ Tranh nói, đi đi, ma tộc, Phạn Linh Đan sở dĩ chân quý, là bởi vì phương thức chế tạo ra nó đã thất truyền. Không ai biết cách luyện chế Phạn Linh Đan như thế nào cả. Mà tác dụng của Phạn Linh Đan là có thể thanh trừ bất kỳ loại ma khí nào. Sơ Tranh cũng rất không hiểu. Là một ma tộc, tại sao lại muốn cất giữ một viên đan dược như thế? Ma tộc ra roi thúc ngựa đưa đan dược đến Tử Vân Tông. Người của Tử Vân Tông tất nhiên rất nghi ngờ dụng ý của ma tộc. Nhưng mà đan dược là thật. Bây giờ có hai người bị ma khí nhập thể. Có nhu cầu rất cấp bách đối với đan dược. Một người là Tống Phong Lan, một người là Lâm Thần. Như vậy vấn đề bây giờ là, đan dược này để cho ai dùng? Hai vị sư phụ vì muốn lấy đan dược cho đồ đệ mình dùng, cũng không màng đến mặt mũi nhiều năm. Suýt chút nữa là động thủ cướp đoạt. Cuối cùng tông chủ quyết định đưa cho Lâm Thần dùng. Trong tay Lâm Thần có thần khí, lại là người có thiên phú tốt nhất Tử Vân Tông. Bây giờ hoàn cảnh nguy nan, chính là thời điểm cần y nhất. Sư huynh, hai mắt Tống Phong Lan đẫm lệ. Nàng bị ma khí nhập thể sớm hơn Lâm Thần. Nàng càng cần viên đan dược này hơn. Nàng không muốn chết. Lâm Thần cầm đan dược, nội tâm dày vò. Sư muội, ta, thần nhi, mau dùng đan dược đi. Vạn La thúc giục Lâm Thần. Sư phụ, sư muội, Lâm Thần nhíu mày. Chỉ cần bắt được Sơ Tranh là có thể dùng ma cốt thay thế. Vạn La hạ giọng khuyên y, nếu như ngươi cho Phong Lan. Ngươi xác định Phong Lan có thể bắt được Sơ Tranh tới cứu ngươi không? Mà cho dù bắt được nàng ta thật, thì chẳng lẽ ngươi lại muốn biến thành một nữ nhân sao? Trong đầu Lâm Thần hiện lên dáng vẻ mình mặc nữ trang. Lập tức dùng mình một cái. Sư muội, thật xin lỗi. Vẻ mặt y đau đớn vô cùng. Chờ ta tốt hơn, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi cho muội. Sư huynh, Tống Phong Lan trơ mắt nhìn Lâm Thần ăn đan dược vào. Đôi mắt đẹp trợn tròn, trong đó thập phần khiếp sợ. Không phải y luôn nói thích nàng sao? Tại sao không chịu đưa đan dược cho nàng? Y biết rất rõ ràng, thời gian của nàng không còn nhiều nữa. Sẽ không chống đỡ được mấy ngày. Khi mạng sống của mình đứng trước nguy cơ sinh tử, mà đối phương lại không nguyện ý cứu mình, thì cho dù là yêu nhau cách mấy cũng sẽ sinh ra oán hận. Phốc, Tống Phong Lan phun ra một ngụm máu. Phong Lan, sư phụ của Tống Phong Lan vội vàng đỡ lấy nàng ta. Hắn trừng mắt nhìn Lâm Thần một cái. Lâm Thần, Vạn La, các ngươi được lắm. Đến ngay cả tông chủ cũng bị sư phụ của Tống Phong Lan trừng mắt một cái. Hắn mang theo Tống Phong Lan rời đi. Lâm Thần muốn đuổi theo, nhưng đan dược bắt đầu có tác dụng, làm y không có cách nào đuổi theo được. Chờ Lâm Thần tiêu hóa hết đan dược, thì Tống Phong Lan đã không còn ở Tử Vân Tông nữa. Lâm Thần thề phải bắt được Sơ Tranh, nhưng ở những nơi ma tộc quằn quẫy, đến cái bóng của Sơ Tranh y cũng không thấy được. Ma tộc bị bắt được, không phải nói không biết thì chính là chưa từng nhìn thấy. Bọn họ căn bản không biết Ma Quân tân nhiệm là ai, ở chỗ nào. Những mệnh lệnh ban ra đều do Ma Quân tiền nhiệm truyền đạt. Sơn cốc nào đó, Ly Đường đứng dưới tàng cây, ngửa đầu nhìn người trên cây, đáy mắt thâm trầm tĩnh mịch. Tại sao nàng muốn cứu Lâm Thần? Ta không cứu hắn, Sơ Tranh thề thốt phủ nhận. Ly Đường khẽ nhíu mày. Nàng cho hắn đan dược. Đúng vậy, chẳng lẽ đây không phải là cứu hắn à? Không phải. Cho đan dược cũng không có nghĩa là cứu hắn. Ly Đường, hiện tại Lâm Thần đã nhảy nhót tưng bừng được rồi. Đây không phải là cứu. Thì cái gì mới gọi là cứu? Sơ Tranh nhảy từ trên cây xuống. Cho hắn đan dược, không có nghĩa là hắn có thể chịu đựng được viên đan dược này. Lúc đưa đến Tử Vân Tông, cô cũng không xác định được là ai sẽ dùng viên đan dược này. Nhưng mà xem ra, cuối cùng Lâm Thần vẫn lựa chọn chính mình. Ly Đường lúc này mới kịp phản ứng. Nàng động tay với viên đan dược kia rồi. Sơ Tranh từ chối cho ý kiến. Cô nhìn giống như sẽ vô tư kính dâng cho người ta vậy à, mềm lòng với địch nhân chính là đào hố cho mình. Cô đâu có ngu xuẩn như vậy. Nếu không phải Vương Bát Đản ngăn cản, thì hiện tại Lâm Thần đã sớm bị xử lý rồi. Làm gì phiền phức như vậy nữa. Quả nhiên thứ nên làm rơi nhất vẫn là Vương Bát Đản, liên quan gì đến ta. Chấm chấm, Lâm Thần không tìm được Sơ Tranh. Thân thể của y lại dần dần xuất hiện một chút biến hóa. Lúc đầu là sau khi sử dụng linh lực, thì rất lâu không thể khôi phục lại. Sau nữa là thực lực dần lui bước. Ban đầu y còn có thể che giấu. Nhưng qua thời gian dài, người khác đều có thể nhìn ra được. Lâm Thần không giấu giếm được nữa. Chỉ có thể nói cho Vạn La và Tông Chủ biết. Nhưng mà toàn bộ Tông Môn, điều tra không ra tại sao Lâm Thần lại như thế. Thực lực của Lâm Thần càng ngày càng yếu. Mặc dù có thần khí trong tay, nhưng cũng không thể phát huy lực lượng chân chính của thần khí. Tiếng nghị luận trong tông môn càng ngày càng nhiều. Lúc đầu còn cố kỵ thân phận sư huynh của Lâm Thần. Nhưng theo sự càn quấy càng ngày càng lớn của ma tộc, những âm thanh này liền không thèm kiêng nể gì nữa. Lâm Thần bây giờ so với một người bình thường không khác là bao. Y đập hết toàn bộ đồ đạc trong phòng. Vì sao? Vì sao lại biến thành thế này? Lâm Thần vừa đập phá vừa gầm thét. Vì sao y lại biến thành thế này? Ta là người lợi hại nhất Tử Vân Tông. Ta mới là người đó. Tại sao lại biến thành thế này? Tại sao? Lâm Thần ngồi trên mặt đất bừa bộn. Đầu tóc rối bù. Thần sắc điên cuồng. Chật vật đến cực điểm. Sư huynh. Người ngoài cửa gõ gõ một tiếng. Tông chủ và các vị trưởng lão tới. Huynh. Ra ngoài một chút đi. Lâm Thần nghe vậy, lập tức đứng lên, mở cửa đi ra ngoài. Tông chủ, tông chủ. Lâm Thần bổ nhào đến trước mặt tông chủ. Tông chủ, ngài giúp đệ tử nhìn một chút. Vì sao? Ta không phải như vậy. Tại sao ta lại biến thành thế này? Ngài mau cứu đệ tử. Vẻ mặt tông chủ đầy khó xử. Lâm Thần, tông chủ, ngài nhất định có biện pháp đúng không? Một đệ tử khỏe mạnh bỗng nhiên trở thành thế này. Đáy lòng tông chủ cũng không chịu nổi. Lâm Thần, ngươi đứng lên trước đi. Thân thể của ngươi chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Tông chủ trấn an Lâm Thần một phen. Lâm Thần nhận được lời hứa hẹn. Cảm xúc hơi bình phục một chút. Nhưng mà ngay sau đó, Lâm Thần liền nghe thấy tông chủ nói. Lấy thực lực ngươi bây giờ thì không có cách nào sử dụng thần khí được. Không bằng cứ giao thần khí ra để đối phó với ma tộc trước. Lâm Thần trừng lớn mắt. Không thể tin nổi nói. Tông chủ, ngài nói cái gì? Tông chủ vội vàng trấn an. Chấm, ngươi đừng khẩn trương. Chỉ là mượn tạm một thời gian. Đợi thân thể ngươi tốt lên sẽ lập tức trả thần khí lại cho ngươi. Cách chương.